Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, kẻ tin ta. Đến Vĩnh Sinh, a, mở cái gì chơi cười, bọn hắn đang tự tìm đường chết. Tô Vân thần sắc quái dị nhìn xem nàng, ma võng, bản thân liền là đa nguyên năng lượng vũ trụ truyền thâu mạng lưới. Bao trùm toàn bộ đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách, vô luận là pháp sư vẫn là ảo thuật sư, đều cần phải mượn ma võng mới có thể thi pháp. Cái này giống như là trong hiện thực mạng lưới, bất luận là điện thoại, máy tính, rất nhiều đầu cuối công trình, đều cần tương ứng mạng lưới truyền thâu thông đạo. Một khi phá hủy cái này mạng lưới hệ thống, như vậy ai cũng không cách nào lên mạng. Lần trước ma võng sụp đổ, đã để từng tòa phù không thành biến thành kinh khủng nhất vũ khí hạt nhân bạo tạc, phá hủy Nether văn minh. Từng cái mạnh mẽ uy áp thiên địa đại ảo thuật sư nhóm tại tràng tai nạn này bên trong vẫn lạc, sáng chói văn minh trong nháy mắt cho một mồi lửa. Hiện tại đối phương lại còn dự định hủy đi ma võng, chẳng lẽ muốn lại một lần bi kịch ma pháp nữ thần trùng sinh lần nữa khống chế ma võng về sau? Chuyện thứ nhất liền là hạn chế thi pháp quyền hạn, cấm chỉ pháp sư thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật, cũng cấm chỉ pháp sư trực tiếp tiếp xúc đến ma võng bản nguyên. Đây đối với pháp sư tới nói là một loại cực kỳ chí mạng hạn chế. Nayai đối với hắn kinh ngạc hiển nhiên rất rõ ràng, thanh thúy êm tai tiếng nói bình thản tự thuật lúc trước phát sinh kinh tâm động phách sự tình. Âm hồn thành đã phụ thuộc tại ám dạ nữ thần, xác thực có thể mượn nhờ một lần nữa chữa trị ảnh ma võng thi triển pháp thuật, cũng không dựa vào ma võng, nhưng những người kia tự nhiên không nguyện ý vĩnh viễn trở thành đối phương nô lệ. Phá hủy ma võng chính là vì một lần nữa phá hủy đối phương căn cơ, từ đó thoát khỏi ám dạ nữ thần nô dịch. Trọng yếu nhất là phá hủy ma võng về sau, âm hồn thành hoàn toàn có thể bằng vào đã từng phong phú kinh nghiệm, tại tuyệt đối trong hỗn loạn tranh bá thế giới, xử lý toàn bộ pháp sư liên minh, tự nhiên nghị hội các loại thế lực cường đại, kém một chút liền thành công. Đáng tiếc bị ma pháp nữ thần phát giác, mượn nhờ ma võng chính diện oanh sát lúc ấy một vị level 30 phía trên cường giả. Như thế cực kỳ có ý tứ. Ta rất muốn đạt được lúc ấy tư liệu. Tô Vân mắt chói, đối với cái này tương đương cảm thấy hứng thú. Phá hủy ma võng, đây là một kiện kinh động toàn bộ đa nguyên vũ trụ chuyện lớn. Dù là không thành công, đối phương vậy hiển nhiên đạt được trực tiếp quý giá tư liệu, trực tiếp tiếp xúc đến ma võng bản nguyên. Cái này mới là vô số pháp sư tha thiết ước mơ hạch tâm tư liệu. Cái này đối với hắn mà nói, xem như một cái không nhỏ dụ hoặc, có thể giúp hắn tiến hành tiếp xuống rất nhiều kế hoạch. Bất quá, lợi dụng phong phú kinh nghiệm đến tranh bá thế giới thần mã, làm sao nghe có điểm là lạ, để hắn nghĩ tới nào đó câu danh ngôn không cần ý đồ cùng ngớ ngẩn tranh luận. Bởi vì hắn hội đem ngươi trí thông minh kéo đến cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Tô Vân khoát tay áo, cái này chút tạm thời không đề cập tới. Ta muốn biết âm hồn thành đến cùng có bao nhiêu cường giả. Tổng cộng có được 5 vị level 30 phía trên, tiếp cận 3 chữ số truyền kỳ, cao giai pháp sư gần vạn. Trong đó thành chủ Teramon Tansu từ 5.000 năm trước sống đến bây giờ, thực lực chân thật đã không người biết được, chí ít vượt qua level 40. Nai trong giọng nói hiện lên từng tia ngạo nghễ, hiển nhiên đối với cái này sâu lấy làm vinh hạnh. Hắn nghe vậy trong lòng run lên, rốt cục hiểu rõ đến cái này kinh khủng tồn tại nội tình. Từ 5.000 năm trước truyền thừa đến bây giờ, phần này thực lực đã cường đại đến làm cho người rung động tình trạng. Phải biết pháp sư liên minh truyền kỳ cường giả số lượng cũng liền 1.000 người trở lên. Mà như thế một tòa phù không thành liền có được 1/10 thực lực. Đáng sợ nhất là, lại có level 40 trở lên tồn tại, tương đương với toàn bộ thành trì có thể chính diện cứng rắn nhược đẳng thần lực thần linh. Tại chủ vị diện dạng này, thần linh bản thể không cách nào giáng lâm địa phương đặc thù. Đối phương hoàn toàn có thể đi ngang, bao quát chư thần giáo hội ở bên trong bất kỳ thế lực nào đều rất khó chống lại. Đây mới thực sự là đại boss ha. Tô Vân thở sâu, lần thứ nhất như thế trực quan hiểu rõ đến thực lực đối phương. So hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Tốt, cái này vài ngày ngươi trước làm quen một chút, ở trên người cố định biến thân thuật hiệu quả, đề phòng bị phát hiện thân phận chân thật. Ai, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào giải trừ rơi hắn cấm chỉ. Đây chính là âm hồn thành nhiều đời cường giả đều muốn làm đến mục tiêu cuối cùng. Nayai hắc bạch, phân minh con mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tại loại ánh mắt này dưới, Tô Vân chỉ cảm thấy đối phương lộ ra hết sức đáng sợ. Có một loại muốn đem hắn trực tiếp phóng tới trên bàn thí nghiệm tiến hành giải phẫu nồng đậm khát. Vọng, về sau ngươi sẽ biết. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương hết thảy. Nói đến, từ đầu đến cuối hắn đều chưa nói với bất luận kẻ nào. Một khi tiết ra ngoài tuyệt đối sẽ chọc cho đến chí mạng tai nạn. Bất quá, ngoại trừ ST Gabriel bên ngoài, còn có một người biết bí mật này. Cái kia chính là thuật sĩ Vương Laylock. Vị kia nhân vật mạnh mẽ lúc trước nhưng là muốn trực tiếp cướp đi Calaphas chi thư. Kết quả trong đó bộc phát ra đáng sợ uy năng. Để nó có được cao đẳng thần khí tử nguyệt Pháp Châu đều hứng chịu tới tổn thương. Hiện tại không biết đối phương ở chỗ nào cất giấu, nhưng có thể xác định nó tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cũng là Tô Vân nhất lo lắng họa lớn trong lòng, dù sao cũng là một vị tiềm ẩn đến hôm nay đỉnh tiêm tồn tại. Một vị level 40 phía trên, nắm giữ cao đẳng thần khí kinh khủng tồn tại. Tô Vân đoán chừng đối phương lúc trước bị nhất định trọng thương. Đồng thời một mực lén lút không dám ra hiện tại chủ vị diện. Sợ bị người phát hiện thân phận. Lại thêm trước đó tức thì bị Tô Vân tiến vào nó bên trong tiểu thế giới. Cũng dẫn tới cương thiết công tước, ám dạ nữ thần, hoang ngôn chi vương. Không biết ngoại thần các loại đỉnh tiêm tồn tại giáng lâm. Sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có thời gian đến tìm hắn để gây sự. Chỉ cần kéo thời gian mấy tháng, đến lúc đó dù là tìm tới cửa đến, Tô Vân cũng có thể cho đối phương một cái thiên đại kinh hỉ. Ngoại trừ rất nhiều bí ẩn tin tức bên ngoài, Nayai mang cho hắn tự nhiên là rất nhiều to lớn tri thức hệ thống. Đối phương thân là level 28 cao giai truyền kỳ. Dù là tại cường giả như mây âm hồn thành, vậy có thể xếp vào trước 10, tự nhiên có tư cách tiến vào hạch tâm quản lý vòng tròn. Đạt được tương ứng đỉnh tiêm tri thức, trong đó trọng yếu nhất địa phương tự nhiên là truyền kỳ pháp thuật hạt giống. Có thể dùng đến học tập hoặc sáng tạo truyền kỳ pháp thuật. Đáng tiếc là, lúc trước đại chiết xuất bên trong, trên người đối phương tất cả trang bị đều bị phá hủy hầu như không còn. Đã trở thành nghèo rớt mồng tơi kẻ nghèo hèn. Một cái cao giai truyền kỳ giá trị mấy triệu kim tệ thần trang cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, để Tô Vân ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng lá gan đau đau dạ dày. Toàn thân cao thấp không có một cái nào địa phương không thương. Đều muốn quất chính mình mấy cái vả miệng. Đại chiết xuất. Quả nhiên là bại gia nhất pháp thuật, dám dùng pháp thuật này mới là chân nam nhân. Ryan Thành, tại Hắc Long bị xử lý về sau, tòa thành thị này đưa tới một vòng mới bộc phát, vô số thần quyến giả đi đến tới, muốn tìm được trong truyền thuyết thái cổ Hắc Long bảo tàng. Từ đó một đêm chợt giàu, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất thì là trong đầm lầy tử vong mới xuất hiện u ám địa vực cửa vào. Trở thành thần quyến giả nhóm mới luyện cấp thánh địa. Lúc trước đối kháng Hắc Long trong chiến tranh, một mảng lớn mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, cường hãn tàn khốc, người lùn xám cùng Trác Tinh Linh từ đó đi ra, hiệp trợ Hắc Long kém chút hủy diệt thần quyến giả đại quân. Tại Hắc Long sau khi chiến bại, người lùn xám cùng Hắc Ám Tinh Linh đại quân tại Quang Huy Thần Điện viện quân công kích đến, có thể nói là thương vong thảm trọng, bị một lần đánh tới u ám địa vực chỗ sâu. Hấp dẫn người ta nhất là dưới đất vậy mà phát hiện một tòa mỏ vàng cùng bảo thạch khoáng mạch, ẩn chứa số lượng dự trữ kinh người bảo tàng, để đại giáo chủ Joseph cùng Quang Huy kỵ sĩ đoàn tỏa trấn dưới mặt đất, muốn triệt để đào móc toàn bộ bảo tàng dưới đất. Bất quá, Quang Huy Thần Điện lần này cũng không có bá đạo xua đuổi thần quyến giả, ngược lại cổ vũ thần quyến giả tiến nhập sâu dưới lòng đất u ám địa vực, xem như gần với vực sâu nguy hiểm địa phương. Khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 15 tả hữu, từng đội cao giai thần quyến giả tiểu đội đi đến đi vào, từ ở bên trong lấy được cực kỳ kinh người tài phú. Vậy có rất nhiều người trực tiếp táng thân trong đó, vô luận lúc nào, bảo vật đều không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Mà tại Ryan Thành, nguyên giáo y nguyên lặng yên không một tiếng động cấp tốc lớn mạnh. Cái này mới phát tông giáo, cứ như vậy vô cùng độ quỷ dị năng lực, nhận lấy vô số người cuồng nhiệt truy phủng. Chỉ cần trở thành hạch tâm thành viên, liền có thể toàn phương vị đạt được tăng phúc, có được thần ban cho năng lực. Tại nguyên giáo dưới mặt đất hạch tâm trong đại sảnh, đưa tới một cái đến thăm người. Đại tế ti, Danny liền vội cúi đầu vấn an. Đối phương mặc một thân trường bào màu bạc, nhàn nhã nát bước hành tẩu tại tòa này bí ẩn dưới mặt đất căn cứ, cực kỳ tùy ý quan sát đến chung quanh rất nhiều tình huống. Khi lấy được Tô Vân tin tức lúc hắn còn có chút không thể tin được, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến đối phương về sau, lập tức xác định nó thực lực đáng sợ. Một vị cao giai truyền kỳ pháp sư, bực này tồn tại đã có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Ryan Thành, có thể chính diện cứng rắn thái cổ Hắc Long. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mới chút điểm thời gian này đi qua, vị kia thần bí lãnh chúa liền đã lấy được mạch như thế người. Chẳng lẽ lúc trước đoán sai? Lúc trước hắn coi là đối phương có chí phong thần, nhưng kỳ thật lực liền truyền kỳ cũng chưa tới. Phong thần cái gì thuần túy thiên phương dạ đàm, nếu không có tính mạng mình bị đối phương khống chế, hắn đã sớm lẫn mất xa xa, mới không nguyện ý bồi cái người điên kia làm cái này chút. Bất quá, trải qua lúc trước tử vong sau khi sống lại, Danny đã càng ngày càng kính sợ cái kia thần bí lĩnh chủ. Nayai dừng bước lại, mượn nhờ bốn phía thiêu đốt ngọn lửa quang mang, dò xét lơ lửng ở chính giữa đại sảnh nho nhỏ pho tượng. Pho tượng là một cái liệt diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng, bao quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, biểu tượng vạn vật chi chủ áp đảo trên thế giới, ủng có thần tính cùng ý thức, đáng tiếc còn không thể chân chính hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hơn hết đã coi như là một cái khá kinh người thủ đoạn. Nayai tràn đầy hiếu kỳ đánh giá pho tượng, sau đó nàng lựa chọn ý thức tiếp xúc pho tượng. Vô số to lớn tin tức trong nháy mắt tại trong óc nàng ầm vang nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm tại trong óc nàng quanh quẩn. Một vài bức hình tượng điên cuồng lấp lóe, cực lớn đến làm cho người rung động lòng tin đánh thẳng vào nàng não hài. Trong nháy mắt tiếp xúc, lại làm cho nàng cảm giác so ký ức mấy cái truyền kỳ pháp thuật còn muốn khó có thể chịu đựng. Vô tận hình tượng lấp lóe, từng cái người đang phát ra đủ loại thanh âm, hết thảy là vô số vạn vật chi chủ tin đồ cúng bái cầu nguyện. Nayai sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy vô tận rung động. Ta nghĩ sai, lại nhưng đã có thể tiến hành tín ngưỡng kết nối. Dù là nàng level 28 cao giai truyền kỳ, đồng thời tinh thông hoặc khống hệ pháp thuật tu hành, đều không thể thừa nhận cuồng bạo như vậy lượng tin tức. Quá nhiều, quá phức tạp đi. cực lớn đến kém chút để nàng đầu trong nháy mắt kịp thời bị loạt tin tức này cọ rửa thành đồ đần. Một cái vô cùng rộng lớn thanh âm tại trong óc nàng vang vọng, như thần tiên giáng lâm, để nàng chỉ cảm thấy mình là như vậy hèn mọn, kẻ tin ta. Đến vĩnh sinh, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.